Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ hội cố gắng biểu hiện. Đối mặt với thế tấn công uy hiếp vô lại này, Ô Tiểu Mạn cuối cùng cũng đầu hàng. Nghệ An Bân nhìn cậu ta đi vào nhà hàng, một tay đút túi, vẻ mặt bị đánh ngã giống như bị đoạt vợ. Sau khi gọi món, cơm đã ra, món ăn không ăn bị nguội thì anh rốt cuộc phải mở miệng quấy rầy. Để mình từ Cao Hùng đi lên, Tiểu Tam cũng bị đào ra khỏi nhà, để bảo bọn mình tới bị cậu làm tức giận. Ở góc nhà hàng bạn học cũ tụ họp, hôm nay thằng Hằng không cần gặp khách hàng, trên người là áo sơ mi và quần âu đơn giản. Nghệ An Bân đi công tác ở Đài Bắc thì mặc bộ tây trang, chỉ có Trúc Bách Diệp làm việc thì mặc t-shirt nhẹ nhàng và quần jean. Ba người đều cao lớn đẹp trai, khí chất lại trẻ tuổi, tụ hội ở một chỗ khiến góc nhà hàng cũng như sáng lên. Rốt cuộc thằng Hằng cậu liếc mắt nhìn một cái, cậu đang đi công tác, tốt xấu gì mình đi được một đoạn đường tới để dùng cơm, nói như anh đang rảnh rỗi lắm vậy. Không thuận lợi với Tiểu Mạn sao? Trúc Bách Diệp nói trực tiếp vào điểm chính. Thằng Hằng trợn mắt nhìn cậu ta, xem ra đó là giải thích. Không phải hôm trước cậu ấy tới Mỹ San ẩm hay sao? Quê không để ý tới cậu sao? Không. Vậy thì sao? Chỉ cần không phải coi như không thấy, vậy tất cả đều tốt. Thằng Hằng vẫn cầm như hến. Chẳng lẽ lại nói về đám bạn tốt, ban đầu mọi việc rất thuận lợi. Tiểu Mạn về nhà với anh cũng không từ chối anh, nhưng sau khi bị anh giằng co cả một buổi tối thì phát điên, kêu anh cách xa cô ra một chút. Đúng là vui quá hóa buồn. Cái điều này làm sao có thể trách anh được. Anh ở nước anh đã ngại tới nội thương. Hôm trước do hưng phấn quá mức, về tình cũng có thể tha thứ chứ. Anh cũng đâu có làm cô bị đau. Thằng Hằng càng nghĩ trong lòng càng ấm ức. Ăn cơm đi. Nghiên dáng vẻ ấm ức, biết rõ cậu ta không muốn nói rõ, nhất định là có lý do buồn cười. Những chuyện ngốc hồi cấp 3 của cậu ta cũng đã làm bọn họ cười đủ rồi. Nghệ An Bân cũng lười bức cậu ta, kêu cậu ta ăn cơm. Thằng Hằng gắp một miếng rau trên mâm, bộ dáng ủ rũ không phấn chấn. Trúc Bách Diệp và Nghệ An Bân tìm chủ đề trò chuyện. Thằng Hằng đi sang nước Anh, hai người bọn họ cùng học đại học, cho tới khi học đại học xong mới đi con đường khác nhau. Nhưng liên lạc giữa ba người bọn họ không vì mỗi một hướng mà gián đoạn, bọn họ vẫn luôn liên lạc với nhau. Thằng Hằng học ở Anh cũng trở lại Đài Loan mấy lần, ngoài trừ bạn gái anh không dám gặp vì chuột dạ thì bọn họ cũng không hiếm thấy gì. Ăn được một nửa, đột nhiên Nghệ An Bân cầm điện thoại gọi điện. Vốn không có ai cảm thấy hành động của anh có gì không đúng, cho khi ghi đầu dây bắt máy và nghe được đoạn đối thoại. Alo Tiểu Mạn, mình là Nghệ An Bân đây, đêm nay cậu rảnh hay không, mình đến Đài Bắc công tác. Trong nháy mắt thằng Hằng như bị đánh thuốc kích thích, lập tức ngồi thẳng trừng lớn mắt. Nghệ An Bân liếc mắt nhìn cậu ta. Thằng Hằng thay đổi vẻ ủ rũ, luống cuống múa tay múa chân. Nghệ An Bân cách xa cậu ta, tình huống hai người lập tức thay đổi. Ừ được, buổi tối gặp. Anh cúp điện thoại, thằng Hằng chỉ kém không đoạt lấy điện thoại. Mẹ nó, hẹn người phụ nữ của anh, không phải đang giúp cậu sao? Nếu không thì cậu hẹn đi. Nhìn phản ứng này biết cậu ta không làm được rồi, nhất định có chuyện xảy ra. Cậu cũng giỏi, vừa về hôm trước đã có thể khiến cho Tiểu Mạn lập tức không nghe điện thoại của cậu. Không phải, cô ấy nghe, nhưng mà cũng chỉ alo, rồi cũng sẽ bị tắt điện thoại. Bây giờ cậu chỉ có thể làm theo quy củ của cô. Nếu không để mình gọi lại, cậu tự hẹn. Cậu cố tình, anh làm bộ mở tay. Cảm ơn sao? Nụ cười của Nghệ An Bân trong mắt của Thang Hằng là cực kỳ vô sỉ. Muốn được người giúp đỡ thì nói một tiếng. Gương mặt đó cậu giữ về nhà tự nhìn, mình nhìn ăn cơm không tiêu. Biết rõ bạn tốt có ý tốt muốn giúp đỡ, nhưng giọng nói khiến cho người khác khó chịu. Thang Hằng trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cuối cùng thu lại khuôn mặt nhăn nhó, khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Thật ra không có gì nghiêm trọng. Tiểu Mạn không phải là không nhận điện thoại của anh, cũng không phải thật sự cho anh knock out, chỉ là thật vất vả mới có tiến triển. Đói bụng hồi lâu rốt cuộc có thể ăn no nê. Mùi thịt vẫn còn ngày hôm qua, rồi lại bị thông báo là cấm thực, không buồn bực mấy lạ. Anh thu lại cảm xúc, rốt cuộc có tâm tư để ý tới hai người ngồi cùng bàn. Dạo này thế nào rồi? Vừa xử lý một tên. Nghệ An Bân cười dịu dàng, về mặt dịu dàng lương thiện. Có người hơn mình 8 năm, liên hợp, phe phái đấu với mình. Đáng tiếc, chưa trợ lý giám đốc đã đến tay mình rồi. Thời học sinh cậu ta luôn giữ vẻ mặt tươi cười, ra xã hội bản lĩnh mới triển lộ ra, hòa đồng như cá gặp nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net